Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262, chương 31, Slughorn Giáng sinh dạ hội. Quidditch thi đấu qua đi thời gian bên trong, Draco trở nên biết điều rất nhiều. Hắn chờ ở phòng nghỉ công cộng bên trong thời gian ít đi rất nhiều. Khóe miệng đều là treo một tia trào phúng. Theo Brain quan sát đến xem, hắn tựa hồ quyết tâm muốn sớm chút sửa tốt cái kia biến mất tủ, đem thực tử đồ mang vào trường học đến. John Weasley ở thi đấu qua đi yên ngượng ngùng đã lâu, nhưng theo hắn quyết định nhiệm vụ huấn luyện càng ngày càng nặng nề, hắn đã không để ý tới đa sầu đa cảm. Weasley sinh đôi huynh đệ nghiên cứu ra càng nhiều đồ chơi. Có một thiên mông quá xin thể nói là hai người bọn họ đem một viên phân trứng vứt ở đầu hắn lên. Vì thế hai huynh đệ cấm đoán thời gian kéo dài đến cuối kỳ. Theo lễ Giáng sinh càng ngày càng gần, hai thước anh như vậy sâu tiết động bao trùm toàn bộ sân bãi. Hoàng hôn ánh mặt trời đem đất tiết nhuộm thành màu vàng. Phil đang đứng ở cửa trong phòng, trong tay giơ một cái tinh tế thật dài kim loại dụng cụ thăm dò. Ở từ Hogsmeade thôn trở về các phù thủy nhỏ khắp toàn thân từ trên xuống dưới quét. Theo thế cuộc càng ngày càng hỗn loạn, bên trong pháo đài bảo an công tác càng là không ngừng tăng mạnh. Phil nghiêm mật kiểm tra ra vào Hogwarts mỗi người cùng mỗi một con cú mèo. Hắn đã từng tịch thu Krabby trên người mang theo một cái khô héo đầu người. Đó là hắn ở Bokin bước cửa hàng làm ra hắc ma pháp vật phẩm. Đội ngũ đi tới đến mức rất chậm. Phil hận không thể đem mỗi người quần áo đều lột xuống kiểm tra một lần. Bên ngoài đứng xếp hàng tiểu phù thủy chỉ có thể ở trời đất ngập tràn băng bên trong run lẩy bẩy. Chờ đợi, Brain hiếm thấy không có đi bộ phép thuật, mà là cùng Duff bọn họ đi Hogsmeade thôn đi bộ cả ngày. Nơi đó rìa đường có thần sáng đang đi tuần, giữ dàn chừng mỗi người. Nhưng các phù thủy nhỏ vẫn là chơi đến mức rất tận hứng. Bọn họ cuối cùng cũng coi như thông qua phiêu kiểm tra, tiến vào ấm áp trong lễ đường. Trên bàn ăn mới trôi nổi ngọn nến tỏa ra ấm áp ánh lửa, tựa hồ xua tan một chút ngày đông hàn ý. Slughorn bóng người xuất hiện ở Slytherin bên cạnh bàn ăn. Hắn nhiệt tình lớn tiếng nói, cuối cùng cũng coi như tìm tới các ngươi. Brain, ngươi đều là từ chối ta mời, thật là khiến người ta ủ rũ. Xin lỗi, giáo sư, ta này năm học rất bận. Ngươi biết, Brain ôn hòa lễ phép nói. Đúng đấy, ta biết ngươi ở bộ phép thuật có cái tiểu chức vị. Ghê gớm. Slughorn ngón tay đùa bỡn chính mình hải tượng tròm râu nhọn, chống bụng lớn. Có điều, ta sẽ ở lễ Giáng sinh trước tổ chức một cái Giáng sinh dạ hội. À, sẽ có rất nhiều người tới tham gia. Người có thể ngàn vạn muốn vui lòng đến. Còn có Draco cùng Blay. Đối mặt Slughorn nhiệt tình mời, Brain cuối cùng đành phải bất đắc dĩ đồng ý. Đương nhiên, các ngươi cần mời các ngươi bạn gái. Chấm ngoặc kép. Được Brain bảo đảm sau khi, Slughorn hài lòng hướng về Gryffindor bàn dài bên kia đi bộ qua đi. Trên đường đối với bọn họ nháy mắt một cái nói rằng. Brain gật gật đầu, nhìn thấy Slughorn qua đi chặn đứng Harry cùng Hermione. Bọn học sinh không có bao nhiêu khẩu vị ăn một chút cơm tối, liền buồn ngủ hướng về phòng nghỉ công cộng phương hướng đi đến. Trên thực tế, trong dạ dày của bọn họ đã sớm nhồi vào Hogsmeade thôn kẹo cùng đồ ăn vặt. Trong túi cũng vậy, theo Giáng sinh dạ hội dần dần tới gần. Harry mời Luna tham gia dạ hội chuyện này ở bên trong pháo đài lưu truyền đến mức sôi sùng sục. Cũng khó trách, tiếp cả ngày ở bên trong pháo đài hát ngốc bảo bảo yêu điên cô nương. Mọi người nghĩ không biết cũng không được. Thật đặc thù, đúng không? Trừ ngươi ra từng theo điên cô nương tham gia qua cái kia cái gì u linh dạ hội ở ngoài, ta còn tưởng rằng sẽ không có người mời điên cô nương. Ở đi trễ sẽ trước. Draco thu dọn trên người áo choàng nói rằng. Có lẽ vậy. Brain dừng một chút. 8 giờ tối. Hắn cùng Duff đồng thời đi tới cửa phòng. Có rất nhiều nữ hài tử ở bên kia du đãng, dùng có chút oán hận ánh mắt nhìn chằm chằm Harry hoặc là Brain. Tựa hồ hy vọng chịu đến mời là các nàng. Hai người leo lên đá cẩm thạch bậc thang. đi vào Slughorn văn phòng. Tiếng cười, tiếng nhạc cùng vang dội, tiếng nói chuyện phả vào mặt. Cái này văn phòng bị làm ma pháp, lớn lên rất nhiều. Trần nhà cùng trên vách tường treo xanh lục, đỏ sẫm cùng màu vàng màn tre. Trần nhà trung ương treo một chiếc màu vàng đèn rực rỡ. Bên trong có thật sự tiểu tinh linh đang lóe lên. Xung quanh trên trần nhà trang sức cây sồi ký sinh. Trong phòng đã có tốt hơn một chút người. Có vẻ chen chúc mà oi bức. Xa xa một góc truyền đến du dương vang dội tiếng ca. Mấy cái lão nam phù thủy nói chuyện. Một ít gia tinh nâng nặng trình trịch bạc khay ở đùi người trong lúc đó ngang qua. Đa Phan mặc một thân nông lễ phục màu xanh lục. Có vẻ tao nhã mà mỹ lệ. Nàng chính bất mãn mà nhìn Ray Câu. Bởi vì hắn mời Astoria. Chính nắm nàng tay nói nhỏ. Brent, người cuối cùng cũng coi như đến. Đến, ta nghĩ người khẳng định nghĩ nhận thức một hồi rất nhiều người. Chấm ngoặc kép, Slughorn nhiệt tình nói rằng. Bàn tay chăm chú quấn Brent vai. Đem hắn kéo dài tới một đám phù thủy bên kia. Brent ngăn chặn ở mắt trợn trắng kích động. Cùng mấy cái phù thủy một vừa gật đầu nhận thức. Cũng may Harry đến cho Brent giải vây. Slughorn lập tức bỏ xuống Brent. Nhiệt tình lôi Harry đi vào đoàn người. Brent nhân cơ hội chen về Duff bên kia. Này, Brent, Cedric âm thanh ở bên cạnh vang lên. Trên mặt hắn treo sang sảng nụ cười. Nắm cho trang tay chào hỏi hắn. Người cũng ở chỗ này. Cedric, Brent cười nói. Đúng đấy, Slughorn giáo sư mời ta. Nha, xin lỗi, có người gọi ta. Cedric áy náy khoát tay áo một cái. Hai người đồng thời tiến vào trong đám người. Ta liền nói, Slughorn giáo sư sẽ không bỏ qua một cái ưu tú dũng sĩ. Brent nhún vai một cái. Một cái cao cao gầy gò nam nhân phiền phiền nhiễu nhiễu hướng về Duff bên này cọ lại đây. Ánh mắt hắn phía dưới có đen vòng. Một bộ mệt mỏi dáng vẻ. Nhưng con mắt bên trong lóe đói bụng ánh sáng. Sanguini, đừng đi. Một cái nam phù thủy đem người đàn ông kia kéo trở lại. Kín đáo đưa cho hắn một khối đĩa bánh. Đó là quỷ hút máu sao? Duff hiếu kỳ mà liếc nhìn. Sau đó lễ phép rời ánh mắt. Ta lần thứ nhất nhìn thấy quỷ hút máu. Chấm ngoặc kép, bọn họ đi xuyên qua đám người. Nhìn thấy rất nhiều người quen. Hermione mời John. Lúc này bọn họ cùng Harry tụ tập cùng một chỗ nói chuyện. Blake không biết xuyên đi nơi nào. Đem hắn bạn gái vứt ở một bên. Trelawney ngồi ở một cái bàn bên uống rượu. Đã có chút say rồi. Luna ăn mặc một thân nạm màu bạc sáng mảnh áo choàng đứng ở bên cạnh nàng trò chuyện. Ở dưới ngọn đèn như là một cái sáng lấp lánh hình người vật phát sáng. Brent cùng Duff ngồi ở góc tối một cái bàn bên. Từ từ ăn xong rồi bữa tối. Astoria thở phì phò chen chúc tới ngồi ở bên cạnh. Bởi vì Draco không biết chạy đi đâu rồi. À, luôn có một ít phi thường học viên ưu tú. Như là Harry. Còn có, nha, đến đây đi. Brent, Slughorn đang theo một đám người lớn tiếng nói lời. Hắn nhìn quanh xung quanh một vòng. Quay về Brent vẫy vẫy tay. Brent đối với đa phái náy cười cười. Sau đó bất đắc dĩ đi tới. Theo Slughorn loanh quanh hơn một nửa cái văn phòng. Harry cánh tay bị Slughorn vứt ở trong tay. Vẻ mặt mang theo chống cự. Các loại đến lúc sau Slughorn như là từ trong không khí từng thanh Snape mò lúc đi ra. Harry trên mặt vẻ mặt liền không chỉ là chống cự. Hai người nhìn nhau hai yếm. Từng người đem đầu xoay đến một bên. Chờ đến rốt cục thoát khỏi Slughorn. Brent tựa ở bên cửa sổ thông khí. Ngoài cửa sổ bóng đêm rất yên tĩnh. Nhưng không nhìn thấy ngôi sao gì ánh sáng. Chỉ, này, thực sự là cái không sai buổi tối. Đúng không, Brent? Một cái nói mê như thế âm thanh ở vang lên bên tai. Brent xoay đầu lại mỉm cười nói. Người vui vẻ là được rồi. Luna, nơi này thật không tệ. Rất nhiệt liệt, Luna vô cùng phấn khởi nói. Nhìn qua nàng thật sự rất cao hứng. Rất cao hứng ngươi giao cho bạn mới. Brent chậm rãi nói. Luna nhạt màu con ngươi sáng lên. Nhìn qua trợn lên càng to lớn hơn. Nàng gật đầu, vui vẻ nói. Đúng đấy, thật kỳ diệu đúng không? Từ khi chúng ta ở trên xe lửa nhận thức sau khi. Liền cảm giác rất hợp duyên. Ta đang theo Harry nói. Kẻ lý sự. Thời điểm. Đột nhiên liền chịu đến mời. Chấm ngoặc kép. Brain mỉm cười nghe. Hai người chậm rãi hướng về một bên khác đi tới. Ta với bọn hắn nói rồi thì Stro. Còn có Raxpert. Luna hoảng hoảng hốt hốt nói. Sau đó đưa tay kéo Brain một cái. Cẩn thận. Cài ở cây sồi ký sinh phía dưới đi. Bên trong khả năng cất giấu Nago. Chấm ngoặc kép. Bọn họ đều là rất thú vị người. Chấm ngoặc kép. Luna tràn đầy phấn khởi nói. Như là được yêu thích món đồ chơi hài tử. Kỳ thực ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi có những bằng hữu khác thời điểm. Trong lòng là có chút không quá vui mừng. Brain thở dài nói. Ánh mắt của hắn có chút mông lung. Luna mờ mịt nháy mắt. Có điều. Ta rất nhanh phát hiện đó là không đúng. Brain cười lắc lắc đầu. Nghiêm túc nhìn con mắt của nàng nói. Giống như ngươi vậy tốt cô nương. Nên có càng nhiều bằng hữu. Chấm ngoặc kép. Luna nghiêng đầu. Nhạt màu con mắt trong suốt lại tinh khiết. Nhưng như là có thể nhìn thấu tất cả. Cảm ơn ngươi ở. Khích lệ ta. Luna nhướng nhướng mày. Âm thanh kỳ ảo mà êm tai. Đúng đấy. Dưới cái nhìn của ta. Ngươi là một cái nhường ta làm sao cũng nhìn không thấu người. Ta đang nghĩ. Những chuyện ngươi làm đều sẽ mang cho ta kinh hỉ. Chấm ngoặc kép. Brain ánh mắt có chút không mang. Liền như là sông bên pháo hoa. Vĩnh viễn đoán không được sau một khắc là thế nào hình dạng. Cho nên nói. Ta rất cao hứng có mấy người giống như ta phát hiện ngươi là cỡ nào tốt. Chấm ngoặc kép. Hắn ôn hòa nói rằng. Luna vẻ mặt có vẻ ôn nhu lên. Nàng thành tâm cười nói. Cảm ơn ngươi. Ta nghĩ. Ta cũng hy vọng ngươi có thể hiểu chính ngươi là cỡ nào tốt. Chấm ngoặc kép. Bọn họ ăn ý chuyển hướng đề tài. Tán gẫu lên những chuyện khác. Sau đó từng người tách ra. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.